Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, tam cường cuộc chiến. Giang Hàn Lâm biến sắc, giãy giụa lấy đứng dậy nói: "Ngươi muốn làm gì?" Lăng Trần: "Nơi này là Thiên Cơ Các địa bàn, ngươi dám tùy ý giết người, Thiên Cơ Các không tha cho ngươi." Lăng Trần cười lạnh nói ra: "Hiện tại biết rõ kéo Thiên Cơ Các làm hộ thân phù rồi. Các ngươi thiết kế giết ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới điểm này? Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Giống loại người như ngươi, không đáng ô uế tay của ta." Nghe nói như thế, Giang Hàn Lâm căng cứng sắc mặt hơi buông lỏng. Bất quá, mệnh có thể giữ lại, nhưng một điểm trừng phạt nho nhỏ là tránh không khỏi. Một phút đồng hồ sau, Lăng Trần phủi tay, nhìn lấy ngất đi Giang Hàn Lâm cùng Khâu Văn Khâu Vũ huynh đệ, khóe miệng dương lên, sau đó chuyển đầu hướng Tiếu Uyển nói: "Người nếu là người thông minh, nên biết nói sao nói. Còn có, về sau tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi." Nói xong, Lăng Trần xoay người, lưu lại mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hoảng sợ chưa tiêu Tiếu Uyển, thẳng đi ra khỏi phòng. Tuy nhiên lưu lại Giang Hàn Lâm một mạng, nhưng Lăng Trần phế đi ba người bọn họ tay chân, xương đầu toàn bộ bị chấn nát, cả đời này cũng đừng nghĩ khôi phục. Đối đãi địch nhân của mình, Lăng Trần xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Trở lại gian phòng của mình, Lăng Trần đứng ở trước gương, nhìn lấy trên cổ có thể thấy rõ ràng huyết tuyến, cười khổ thở dài một hơi. Lần này chỉ tự trách mình quá bất cẩn, tùy tiện tin tưởng Tiếu Uyển, còn chạy tới gian phòng của nàng. Giang Hàn Lâm bọn hắn có chủ ý gì? Lăng Trần một đoán liền có thể đoán được. Chờ mình tiến vào Tiếu Uyển gian phòng, bọn hắn hợp lực đem chính mình chảm giết, sau đó đối ngoại tuyên bố chính mình muốn Tiếu Uyển mưu đồ làm loạn. Chỉ phải thật tốt an bài một chút hiện trường, dù cho có người hoài nghi cũng vô dụng, bởi vì hắn đã chết, không có chứng cứ. Hồi tưởng lại vừa rồi đi qua, Lăng Trần ngược lại là đối với một món trong đó sự tình tương đối hiếu kỳ. Giang Hàn Lâm nói thẳng hắn ở nước trà bên trong hạ độc, chính mình cũng xác thực uống, nhưng một chút việc đều không có. Giang Hàn Lâm khổ tâm tích lũy an bài cái này sát cục, chắc chắn sẽ không dùng qua kỳ thuốc. Khó nói là bởi vì chính mình thể chất đặc thù, có thể đối với độc dược sản xuất sinh kháng tính. Nghĩ tới đây, Lăng Trần dao động đầu cười một tiếng. Vận khí của hắn còn chưa tốt đến trình độ kia, trong này tất nhiên có nguyên nhân. Trong khi đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tính toán thời gian, hẳn là Khâu Dũng bọn hắn tới. Cửa phòng mở ra, Khâu Dũng cất bước đi đến, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lời còn chưa nói ra, ánh mắt của hắn đã bị Lăng Trần trên cổ vết máu hấp dẫn lấy. "Lục đệ, này sao lại thế này? Ai làm?" Khâu Dũng lời nói lộ ra một tia lãnh ý. "Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, ta đã giải quyết." Đối với vừa rồi phát sinh sự tình, Lăng Trần không muốn nói thêm. Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi. Lăng Trần chỉnh lý tốt tâm tình, cười nói: "Luận võ còn có nửa giờ bắt đầu. Đại ca, chúng ta đi trước hội trường đi." Đến hội trường, Lăng Trần phát hiện hôm nay người xem so ngày xưa đều tới sớm. 7 giờ rưỡi vừa qua khỏi, hội trường đã ngồi đầy người. Tất cả mọi người ở kiên nhẫn chờ đợi hôm nay buổi sáng sinh tử cục. Thân là một trong những nhân vật chính, Lăng Trần xuất hiện tự nhiên đưa tới không ít người chúc ánh mắt. "Lăng lão đệ," nhìn thấy đâm đầu đi tới Tống ca, Lăng Trần lên tiếng chào hỏi, cười nói: "Tống đại ca, sớm như vậy, tối hôm qua ta một đêm ngủ không ngon, muốn cho tới hôm nay luận võ, ta thực sự yên tâm không xuống." Tống ca ngữ khí tràn đầy lo lắng: "Tống tiểu ca không cần quá lo lắng, Dịch Thủy Nghiễn cùng Hàn Du thực lực không kém nhiều, lục đệ có thể đánh bại Dịch Thủy Nghiễn, nói không chừng cũng có thể đánh bại Hàn Du." Nghe Viên Vân, Tống ca nghi ngờ nhìn Lăng Trần một chút, cái sau dương môi cười một tiếng, hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Tống ca cùng lời của mình đã nói, Lăng Trần không cùng Khâu Dũng bọn hắn nhấc lên, chính là sợ bọn hắn lo lắng. Lên chỗ ngồi tịch, chỉ chốc lát sau, Chu Tuấn cùng Hồ Phi hai người sóng vai đi vào hội trường. Trực tiếp đi vào Lăng Trần bên người. Mập mạp, sao ngươi lại tới đây? Hồ Phi kẹp lấy laptop, sờ sờ mặt Tiểu Tùng đổ thịt mỡ. Tuét miệng cười nói, đợi chút nữa tỉ võ thời điểm ta chuẩn bị toàn bộ hành trình ghi hình. Ngươi muốn là chết, ta tiện đem ghi hình gửi cho ngươi tương lai tức phụ. Để nàng biết rõ nên tìm ai báo thù. Đi ngươi đại gia, liền không có một câu lời hữu ích. Lăng Trần tức giận mắng nói, lão tử nếu là thật có chuyện bất trắc, nhất định là bị ngươi trương này miệng quạ đen làm hại. Đến lúc đó ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Lăng Trần, cái kia Hàn Du không đơn giản, ngươi nhưng muốn coi chừng điểm. Chu Tuấn thiện ý nhắc nhở nói, ta biết rõ, 7:50, Hàn Du ở mấy tên trung niên nam tử chen chúc dưới. Ngang trước đi vào hội trường, đi qua bát đại quái nhân chỗ ngồi tịch thời điểm, Hàn Du quét mắt Lăng Trần, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một tia dữ tợn sắc, hơi nhếch lên khóe miệng lãnh ý dày đặc. Lúc này, ở hội trường một cái không đáng chú ý trong góc, đứng đấy hai cái che mặt nữ nhân, yên lặng nhìn chăm chú lên đấu trường, không nói một lời, chờ đến 8 giờ chỉnh, người chủ trì Chu Kỳ sải bước trèo lên lôi đài. Vẫn nhìn chung quanh người xem, cao giọng nói ra, các vị, hôm nay buổi sáng luận võ chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng chi tiết. Ta liền không lại lặp lại, sinh tử chiến, không thấy sinh tử, thề không bỏ qua, Hàn Du, Lăng Trần, cho các ngươi 3 phút làm chuẩn bị. Nhìn thấy Lăng Trần đứng dậy rời đi chỗ ngồi, Khâu Dũng bọn người nhao nhao căn dặn nói, lục đệ, nhất thiết phải cẩn thận. Lăng Trần cười gật gật đầu, thẳng đi lên đấu trường, nhìn lấy đâm đầu đi tới Hàn Du. Lăng Trần hít sâu một hơi, luận võ còn chưa bắt đầu, lòng bàn tay của hắn đã che kín mồ hôi. Tuy nhiên cực lực điều chỉnh tâm tình của mình, nhưng vẫn là lau không đi hắn khẩn trương trong lòng. Giờ phút này, nhìn trên đài người xem chú ý tới Lăng Trần mang theo binh khí, không hẹn mà cùng lấy làm kinh hãi. Hôm nay Lăng Trần vậy mà không có sử dụng thiên lăng lưỡi đao, mà là vận dụng một cây cung, dùng cung tiễn làm binh khí tham gia đấu trường luận võ. Đây là đầu một lần, trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không chỉ có như thế, mắt sắc người còn phát hiện, cây kia cung chính là thần tiễn Trương Trọng Phong binh khí. Lăng Trần tiễn thuật nếu là có Trương Trọng Phong 1/3, nói không chừng thật có thể đánh bại Hàn Du. Vậy nhưng không nhất định, lôi đài bên cạnh cách chỉ có 20 mét, cung tiễn rất khó phát huy, cũng không biết rõ cái kia Lăng Trần là nghĩ như thế nào. Thế mà dùng cung tiễn làm binh khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luận võ, chính thức bắt đầu. Tại mọi người nghị luận bên trong, Chu Kỳ âm thanh vang dội vang lên, trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lăng Trần cùng Hàn Du trên thân. Hàn Du mắt nhìn Lăng Trần cầm trong tay cung tiễn, khóe miệng cười lạnh, không chút nào che giấu trong mắt khinh thường. Dùng cung tiễn ứng chiến. Hừ, Lăng Trần, người đây coi như là cam chịu sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như Trương Trọng Phong bản thân lên đài, hắn tiễn thuật cũng uy hiếp không được ta. Lời này một xuất, toàn trường phải sợ hãi. Lời này cũng quá phách lối, căn bản không có đem tiễn thần chi danh để vào mắt. Hàn Du không chút nào để ý chung quanh ầm ĩ âm thanh, tự mình nhìn chằm chằm Lăng Trần, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, hôm nay là sinh tử chiến, động thủ trước đó, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống hướng ta đập 3 cái đầu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiếp nhận ngươi nhận thua. Lăng Trần khẽ cười một tiếng. Muốn không dạng này, ngươi quỳ xuống hướng ta đập 3 cái đầu, sau đó gọi ta một tiếng ra ra. Xem ở ngươi là ta cháu nội ngoan phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.